Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, tạo hóa và tiến hóa. Tưởng tượng tức là thật thực, Triệu Mục trong lòng thán phục không thôi, hư ảo hóa là thật thực, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó. Nhưng là lấy hắn năng lực, tối đa cũng chỉ có thể vô căn cứ sanh thành vĩnh hằng thần thánh cấp bậc tất cả tạo vật. Tất cả là điểm chính, đại biểu hắn ở vĩnh hằng thần thánh giai đoạn không gì không thể. Đến hoang cổ thần thánh cấp bậc, ngay cả là khởi nguyên hạt căn nguyên cũng có mình năng lực cực hạn. Tối đa chỉ có thể sáng tạo ra có hoang cổ thần thánh tiềm lực sinh mạng thể. Nhưng không cách nào vô căn cứ trực tiếp chế tạo hoang cổ thần thánh. Trừ phi sử dụng khởi nguyên kim loại căn nguyên, mới có thể vô căn cứ trực tiếp chế tạo hoang cổ thần thánh. Thiên thư hồn lực và thiên thư động thiên tổ hợp, có thể lấy thiên thư hồn lực làm mực nước, viết và vẽ ở thiên trong sách nội dung, là có thể trực tiếp ở trên trời sách động thiên sanh thành trong nội dung hết thảy. Hạn chế chính là viết và vẽ đồ tối đa và tự thân tu vi ngang hàng. Hắn bây giờ là sứ đồ cực hạn, có thể mượn thiên thư động thiên ở trong đó tự do sáng tạo sứ đồ cực hạn sinh mạng thể. Duy nhất nhược điểm chính là trời sách động thiên sinh mạng không thể thoát khỏi thiên thư động thiên quá lâu. Dựa theo cái năng lực này đẩy lên diễn, nếu như là hoang cổ thần thánh cấp bậc thiên thư người tu hành, là có thể ở trên trời sách động thiên tự do sáng tạo hoang cổ thần thánh. Mặc dù cái này loại hoang cổ thần thánh không thể ngày rời đi sách động thiên quá lâu, tối đa tương đương với một loại có thời gian kêu gọi sinh vật. Nhưng là phải chú ý, điều này có thể sáng tạo quá mức hoang cổ thần thánh cấp bậc chiến lực. Huống chi, thiên thư động thiên sinh vật không thể lâu dài bên ngoài. Lại có thể dùng thiên thư động thiên đem kẻ địch cho bỏ vào. Cái này còn chỉ là hoang cổ thần thánh, vượt qua hoang cổ thần thánh đâu. Không thể không nói, hoang cổ ý chí dã tâm rất lớn. Ở thiên thư này động thiên bên trong, có mộng hóa là dấu vết chân thật, có hư ảo hóa là dấu vết chân thật, có tạo hóa dấu vết, có khởi nguyên kim loại bổn nguyên dấu vết, có thủy nguyên lực bổn nguyên dấu vết, hiểu rõ theo hóa là dấu vết chân thật vân vân các loại. Hoang cổ hư không tất cả sinh ra, tất cả có thể đổi thành là chân thật lực lượng thiên thư động thiên bên trong đều có. Những thứ này toàn bộ hỗn hợp, bị hư không thiên ma thần lực lượng thống hợp chung một chỗ. Vào giờ khắc này, Triệu Mục đối với như thế nào siêu thoát hoang cổ thần thánh có sâu hơn tầng hiểu. Vượt qua hoang cổ thần thánh, tạo hóa và tiến hóa là mấu chốt. Nếu như không có tạo hóa, thế giới sẽ là hình dáng gì? Chỉ có thuần túy thời gian, không gian, vật chất và năng lượng những thứ này. Bởi vì không tồn tại tạo hóa, những thứ này tồn tại cũng sẽ không ra đời sinh mạng. Sẽ không ra đời trí khôn, chỉ sẽ hằng cổ xanh xanh diệt diệt. Vô luận là dạng gì thế giới cũng chỉ có tĩnh mịch một phiến. Nếu như không có tiến hóa, coi như tạo hóa ra đời thiên địa vạn vật vậy chỉ có một kết quả. Đó chính là sinh ra thời điểm cái dạng gì, hủy diệt trước còn là dạng gì. Chỉ có tạo hóa và tiến hóa đồng thời tồn tại, vạn vật hết thảy mới có vô cùng có khả năng mới có vô cùng xuất sắc. Khởi nguyên am hiểu nhất là tạo hóa sinh mạng. Thứ nhì sở trường tạo hóa thế giới, Cô Phi vừa vặn ngược lại, hắn am hiểu nhất tạo hóa thế giới, hoang cổ hư không bên ngoài số liệu vũ trụ chính là chứng minh. Khởi nguyên và Cô Phi, am hiểu nhất đều là tạo hóa, thứ nhì mới là tiến hóa, còn như hoang cổ ý chí, hắn am hiểu nhất là tiến hóa, tạo hóa tương đối tiến hóa chỉ là phụ trợ. Khởi nguyên và Cô Phi không chết không thôi, không chỉ là bởi vì là khởi nguyên chip, lại là bởi vì bọn họ nếu như có thể nuốt trọn lẫn nhau, là có thể để cho mỗi người ở tạo hóa phương diện lấy thừa bù thiếu. vô luận là tạo hóa thế giới vẫn là tạo hóa sinh mạng cũng không tồn tại bất kỳ nhược điểm. Nghĩ như vậy tới, hắn theo hoang cổ ý chí cũng là không chết không thôi. Điên hoang cổ ý chí am hiểu nhất vặn vẹo biến dị tiến hóa. Lý trí hoang cổ ý chí am hiểu nhất là bình thường tiến hóa. Bọn họ hai cái dung hợp là hoàn mỹ hư không thiên ma thần. Ở tiến hóa phương diện này cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hoang cổ ý chí bắt đầu chế tạo bên trong thiên thư thế giới. Định ở tạo hóa phương diện đạt tới khởi nguyên và cô phi tiêu chuẩn. Như vậy trên lý thuyết hắn có thể so với khởi nguyên và cô phi cường đại hơn. Khởi nguyên chủ tạo hóa sinh mạng, phụ tạo hóa thế giới và tiến hóa vạn vật. Cô phi chủ tạo hóa thế giới, phụ tạo hóa sinh mạng và tiến hóa vạn vật. Hoang cổ ý chí chủ tiến hóa vạn vật, phụ tạo hóa thế giới và tạo hóa sinh mạng. Còn như chính hắn, theo hoang cổ ý chí như nhau đều là chủ tiến hóa, phụ tạo hóa thế giới và tạo hóa sinh mạng. Hắn và hoang cổ ý chí chỗ bất đồng ở chỗ, hoang cổ ý chí càng am hiểu nhưng thật ra là tiến hóa chân linh và linh hồn. Suy nghĩ một chút xem thì biết, hư không thiên ma ô nhiễm vạn vật, vô luận là sống chết, vô luận là năng lượng vẫn là ảo tưởng. Hư không thiên ma ô nhiễm cũng có thể giao phó cho chân linh và linh hồn để cho nó biến thành hư. Không thiên ma loại sinh mạng này, hắn cũng có thể để cho vạn vật ra đời linh hồn. Nhưng là hắn nhất định phải tự mình động thủ. Một cái là mượn hư không thiên ma liền có thể làm được. Một cái là phải tự mình động thủ. Ở tạo hóa chân linh và linh hồn phương diện hắn hiển nhiên không sánh bằng hoang cổ ý chí. Nhưng là ở mặt khác, hắn liền song thắng hoang cổ ý chí. Ví dụ như thông qua hoàn mỹ nhân tộc hắc ám tiến hóa, hắn có thể để cho tự thân thân thể tiến hóa, cũng có thể để cho sinh mệnh khác tiến hóa. Hoang cổ ý chí dĩ nhiên cũng có thể, nhưng là hoang cổ ý chí tiến hóa là vặn vẹo biến dị không thể khống chế. Hắn tiến hóa lại có thể hướng mình muốn tiến hóa phương hướng hoàn mỹ tiến hóa. Đơn thuần ở vật chất phương diện tiến hóa, hắn có thể khống chế tính muốn vượt qua xa hoang cổ ý chí không thể khống chế tính. Ý vị này hắn và hoang cổ ý chí, bất kỳ một người nào chiếm đoạt một cái khác ở tiến hóa phương diện cũng có thể thay đổi hoàn mỹ hơn. Hãy cùng khởi nguyên và cô phi như nhau. Hắn theo hoang cổ ý chí cũng là khắc tinh. Nếu như lúc nào bọn họ bốn cái chỉ sống được một người, như vậy cuối cùng sống sót cái đó là có thể đồng thời nắm giữ hoàn mỹ tạo hóa và tiến hóa. Cuối cùng sản sinh ra trước đó chưa từng có đáng sợ sinh mạng. Thậm chí siêu thoát lại siêu thoát đều không phải là không thể nào. Đã siêu thoát hoang cổ thần thánh khởi nguyên và cô phi, bọn họ không chết không thôi chính là vì cướp đoạt lẫn nhau tiến hơn một bước. Thiên thư thánh điện không mấy người, Triệu Mục tìm một xó xỉnh ngồi xuống, sau đó liền kích hoạt đồng xanh quý tộc và bạc trắng quý tộc tổng cộng hai lần khải linh cơ xé. Hoàng kim tinh linh nhất thời thả bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ. Một màn này nhìn thiên thư thánh điện tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Bọn họ có đã trải qua khải linh nhưng là cũng không có thành công suy diễn ra thiên thư công thức. Có thậm chí còn không tư cách trở thành đồng xanh quý tộc. Ánh sáng bao phủ dưới, Triệu Mục nhất thời cảm thấy mình óc thật giống như đổi một cái. Hắn vô luận là năng lực tính toán, trí khôn vẫn là linh cảm, toàn bộ đều biên độ tăng trưởng liền rất nhiều lần. Trên thực tế thiên thư công thức hắn ung dung là có thể suy diễn ra. Nhưng là diễn xuất, dù sao phải diễn toàn bộ. Ở trí khôn biên độ tăng trưởng hạ, bằng vào đối với bách biến tiểu ma quái và tử vong huyễn điệp biết rõ. Cho dù là đồng thời suy diễn hai loại thiên thư công thức hắn cũng ở đây vững bước tiến hành. Trong đó bách biến tiểu ma quái và thần chiếu bảo kính, không thể nghi ngờ đưa đến đại tác dụng, dẫu sao cái trước có thể biến thành cái khác thú cưng. suy luận đối với tất cả loại thiên thư công thức đều có đi sâu vào rõ ràng. Chớ nói chi là thần chiếu bảo kính, có thể trực tiếp đọc vào tay người khác trí nhớ. Có những thứ này thành tựu nội tình. Hơn nữa hoàng kim tinh linh khải linh. Ở khải linh thời gian một chút xíu trôi qua sắp lúc kết thúc. Triệu Mục thành công suy diễn ra đem hai loại thú cưng toàn bộ đều tăng lên tới thiên thư thánh. Vương thiên thư công thức. Triệu Mục hưng phấn đứng lên. Ngày rời đi thư thánh điện liền gần tìm một ngôi nhà trà thiên thư hồn lực ở đi vào. Vạn sự đã sẵn sàng. Hắn rất nhanh liền sẽ trở thành là trời thư thánh vương chân đang tiếp xúc tới hoàng kim tinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tiu/nối/csan/nối/cau/nối/tsu/nối/sing/nối/dien/nối/vien/chéo/chuyện/bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.